Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1672, đa hạch đa tuyến trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đỉnh lấy buồn ngủ đi tới, trước đó không lâu mới vừa tới qua một lần rút thưởng không gian. Lần trước rút thưởng tràng cảnh hắn nhưng là nhớ tinh tường. Bánh mật a bánh mật. Hắn làm sao đều không nghĩ tới chính mình thế mà lại rút đến thứ này. Lạc Xuyên cho rằng đây là hệ thống đối với hắn trả đũa. Tuyệt đối thuộc về công báo tư thù. Cho nên, lần này lại sẽ rút đến hi kỳ cổ quái gì mới hàng hóa. Lạc Xuyên nhìn về phía trước to lớn rút thưởng bàn quay. Ở trong lòng tự hỏi vấn đề này. Đồng thời lại không hiểu nghĩ đến một món khác bị hắn quên sự tình. Lại nói, vừa mới lên khung 3D thiết bị thời điểm. Có phải hay không còn có một cái khởi nguyên thương thành phương hướng phát triển thiết lập? Rút thưởng cũng chia là phổ thông rút thưởng cùng đặc thù rút thưởng. Hiện tại thế nào không có? Có phải hay không tác giả lại ăn thiết lập rồi? Ấy, tại sao muốn dùng? Lại, khụ khụ, tốt à, kỳ thật Lạc Xuyên cũng biết. Loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai. Thói quen liền tốt, thói quen liền tốt, dựa theo Lạc Xuyên lý giải. Nguyên nhân khả năng rất đơn giản. Hệ thống cho rằng không có lựa chọn phương hướng phát triển tất yếu. Cho nên thì hủy bỏ cái này thiết lập. Ân, hẳn là dạng này. Lạc Xuyên nhìn lên trước mặt giống như màn trời giống như nhìn không thấy giới hạn rút thưởng bàn quay. Tư duy phát tán ra suy nghĩ miên man. Trong đầu xuất hiện rất nhiều ý niệm ly kỳ cổ quái. Rất nhanh hắn liền lung lay đầu. Thu hồi không biết tung bay đến nơi nào suy nghĩ. Một lần nữa đem chú ý lực tập trung vào rút thưởng bàn quay phía trên. Theo trong đầu xuất hiện. Bắt đầu rút ra. Ý niệm. Rút thưởng bàn quay cũng từ đứng im trạng thái bắt đầu chậm rãi chuyển động. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình trưởng tại kích thích nó. Bàn quay tốc độ dần dần tăng lên. Ở trong quá trình này. Lạc Xuyên trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Lại nói tới nhiều lần như vậy. Trước đó ngược lại là quên nhìn xem bàn quay phía trên những cái kia ô nhỏ từ đô đại biểu cho thứ gì. Vừa vặn mượn cơ hội này xem xét một chút. Bàn quay chuyển động tốc độ hiện tại còn không tính quá nhanh. Lạc Xuyên tập trung chú ý lực. Nhìn về phía bàn quay cách mình gần nhất khu vực. Cross bài 6 trang. Ẩn chứa đặc thù lực lượng thẻ bài. Mỗi tấm đều cỗ có khác biệt lực lượng. Cần tiêu hao người nắm giữ tự thân năng lượng. Quảng cáo, Lạc Xuyên, bởi vì rãnh điểm quá nhiều trong lúc nhất thời không biết nên từ chỗ nào bắt đầu đậu đen rau muống. Thở dài, quyết định đổi cái góc độ đến đối đãi chuyện này. Tối thiểu có thể khẳng định, rút thưởng hệ thống hoàn toàn chính xác bao hàm đủ loại hàng hóa. Hệ thống cũng không có ở chỗ này lừa dối người. Bàn quay tiếp tục chuyển động. Lạc Xuyên ánh mắt cũng theo đó di động. Càng nhiều khu vực xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tiên đậu, dùng ăn sau có thể khôi phục chỗ có thương thế. Tinh thần, thể lực, đề nghị giá bán lẻ. 1000 linh tinh, dòng suối vĩnh hằng, giao phó linh tính, phù chú, một vị nào đó viễn cổ ác ma lực lượng phân giải mà đến. Chú thích, vẻn vẹn thuê, rút thưởng bàn quay tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh liền không cách nào thấy rõ phía trên kiểu chữ. Mà lại đó cũng không phải đơn thuần tốc độ tạo thành ánh mắt mơ hồ. Còn dính đến một loại nào đó hiện thực vặn vẹo. Hệ thống quả nhiên luôn yêu thích đăng kỳ quái địa phương gia tăng kỳ quái thiết lập. Đến mức vừa mới Lạc Xuyên vội vàng nhìn đến ba loại hàng hóa. Tốt à, quả nhiên rãnh điểm cũng đều rất nhiều. Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi hệ thống đến tột cùng có hay không thoáng bình thường một chút hàng hóa. Vì cái gì luôn luôn những thứ này ly kỳ cổ quái. Khiến người ta nhìn thì muốn đậu đen rau muống loại hình. Đến tại cái gì gọi là bình thường. Lạc Xuyên cảm giác mình cũng không tiện khác nhau điểm ấy. Dù sao bình thường là so ra mà nói. Cùng điều cay, Coca-Cola cái gì so ra. Những thứ này coi như tương đối bình thường. Chờ một chút, vậy hắn vì cái gì luôn luôn rút đến không bình thường? Tấm màn đen, tuyệt đối có tấm màn đen. Hắn còn cảm thấy hệ thống rút thưởng là công bình công chính cái chủng loại kia. Nguyên lai mọi chuyện cần thiết đều tại hệ thống trong kế hoạch. Lạc Xuyên ở trong lòng thở dài. Hệ thống, ba ba không thích ngươi. Tại Lạc Xuyên suy nghĩ lung tung thời điểm, rút thưởng bàn quay đã triệt để biến thành hỗn độn sắc màu. Lạc Xuyên trước đó thí nghiệm qua, loại tình huống này rút thưởng bàn quay sẽ mở ra chức năng phòng vệ. Phòng ngừa lâm tiếp xúc, kỳ quái thiết lập, mấy phút sau, cũng có thể không đến một phút đồng hồ. Lạc Xuyên hạ, đình chỉ rút ra, chỉ lệnh, cùng trước kia mỗi lần rút thưởng giống nhau. Trong lòng của hắn vẫn là không thể tránh khỏi sinh ra một chút chờ mong. Chờ mong lấy sắp để lộ khăn che mặt bí ẩn chính là loại kia mới hàng hóa. Thần thú, thần khí, được rồi, thoáng bình thường điểm là có thể. Lạc Xuyên sâu sắc biết được hy vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn đạo lý. Nhất là hệ thống chỗ này, hắn có rất kinh nghiệm phong phú. Trước kia mỗi lần rút thưởng, mặt ngoài hắn biểu hiện được không quan trọng dáng vẻ, kỳ thật trong lòng khẳng định là có như vậy mấy phần mong đợi. Dù sao hiện tại khởi nguyên thương thành, nói như thế nào đây? Quỳnh Tương Lộ cùng 3D thiết bị tự nhiên không thể nghi ngờ. Tuyệt đối thuộc về thần khí, thần vật loại kia cấp bậc, nhưng coi như thuộc về, nhưng luôn cảm giác có mấy phần chỗ không đúng. Tóm lại không sai biệt lắm cũng là ý tứ như vậy. Bên này, rút thưởng bàn quay tốc độ cũng dần dần chậm lại. Lạc Xuyên còn nghĩ đến tiếp tục xem nhìn nội dung phía trên. Kết quả lại có chút kinh ngạc phát hiện toàn đều biến mất. Đến, khẳng định lại là hệ thống giở trò quỷ. Dù sao hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Không nhìn thì không nhìn. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Lại qua mười mấy giây, bàn quay triệt để đình chỉ. Kim đồng hồ rơi vào như là bơ màu trắng trên khu vực mới. Đồng thời Lạc Xuyên trước mắt cũng bắn ra tương ứng nhắc nhở tin tức. Bắp rang, cường hóa tinh thần chuyên chú. Có thể thiết lập, đề nghị giá bán lẻ. 100 linh tinh, Lạc Xuyên tỉnh táo phân tích. Cẩn thận suy nghĩ, quảng cáo. Hắn có thể đậu đen rau muống a tốt a bắp rang. Để cho chúng ta theo cái này tràn ngập rãnh điểm hàng hóa loại hình bên trong đi ra ngoài. Dù sao trước chút thời gian Lạc Xuyên cũng đã nghĩ như vậy. Cho nên vẫn là có dự đoán. Điện ảnh, bắp rang, Coca-Cola, đây chính là phù hợp a. Thiếu một thứ cũng không được. Bất quá hiệu quả thì có chút ý tứ. Gia tăng tinh thần chuyên chú năng lực. Mặt ngoài ý tứ đến xem cũng là tập trung tinh thần thôi. Xem phim thời điểm không bị bên ngoài quấy nhiễu, như thế rất hợp đi. Nhưng phía sau cái kia, có thể thiết lập, là có ý gì? Lạc Xuyên không quá lý giải. Hệ thống, ra đến giải thích một chút. Lạc Xuyên gõ gõ đầu, dùng vật lý phương thức triệu hoán rất lâu chưa từng ra sân hệ thống. Nương theo lấy, giọt, một tiếng, Lạc Xuyên liền biết hệ thống thành công online. Uy, không muốn lại cho mình gia tăng kỳ quái thiết lập. Hắn thân là nhân vật chính đều không nhiều như vậy thiết lập. Có thể tự mình thiết trí chuyên chú sự tình cùng số lượng. Cùng khách hàng tự thân tinh thần cường độ tương quan. Hệ thống cấp ra ngắn gọn giải đáp. Lạc Xuyên nhíu mày trầm tư. Tự mình thiết trí chuyên chú sự vật cùng số lượng. Thay lời khác tới nói. Cái này không phải liền là nhất tâm đa dụng khoa học thuật ngữ a. Chuyên chú loại hình nhất tâm đa dụng. T. Lạc Xuyên hít vào một ngụm khí lạnh. Thay lời khác tới nói, cũng là cưỡng ép cho đại não tiến hành phân hạch thao tác. Từ đó có thể nhẹ nhõm thực hiện đa tuyến trình, đồng phát nhiệm vụ xử lý cơ chế. Chờ một chút, nói như vậy giống như có chút không quá chuẩn bị. Có chút khách hàng không có đại não loại sinh vật này học lên kết cấu. Cho tinh thần tiến hành phân hạch cầm làm so sánh chuẩn xác. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.